Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1163, Tổng Giám đốc tại thượng, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là Thư Mạn Mạn cướp đi nguyên chủ vị hôn phu. Cuối cùng nàng lại thuận thuận lợi lợi hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Nguyên chủ lại bị mắng thành chó. Đây là cái quỷ gì? Tư Minh Ngự ngoại tình Thư Mạn Mạn tin tức lộ ra ánh sáng về sau. Ngay lập tức Tư Minh Ngự liền cho Cố Thiền Vũ gọi một cuộc điện thoại. Không cần hỏi, Tư Minh Ngự gọi điện thoại khẳng định là đến chất vấn nàng. Đoán chừng gia hỏa này là hoài nghi nàng đem chuyện này tiết lộ cho truyền thông. Cố Thiền Vũ lười nghe, nhưng là Tư Minh Ngự liên tiếp cho Cố Thiền Vũ đánh 4 thông điện thoại, khiến cho Cố Thiền Vũ phi thường bực bội. Một lần cuối cùng, Cố Thiền Vũ tiếp thông, cũng không có chờ Tư Minh Ngự nói chuyện, Cố Thiền Vũ liền mở miệng trước. Lan, nói xong Cố Thiền Vũ liền dập máy, mau mau lăn. Tại nàng nơi này soát tồn tại cảm cái gì, nếu như mình không có làm, truyền thông sẽ lộ ra ánh sáng. Tư Minh Ngự nắm điện thoại di động, một mặt âm trầm, cái này tiện nữ nhân. Cuối cùng Tư Minh Ngự vẫn là cưỡng chế tính để như thế tòa báo đều triệt tiêu những tin tức này. Nhưng là coi như triệt tiêu cũng không dùng được, dù sao đại chúng đều biết chuyện này, Thư Mạn Mạn Weibo vẫn là một mảnh tiếng mắng. Chờ chuyện này trầm tích một đoạn thời gian. Một cái hư hư thực thực Cố Thiền Vũ Weibo tiểu hào bộc quang. Cái này thật là nguyên chủ Weibo tiểu hào fan hâm mộ vô cùng ít ỏi, bình thường nguyên chủ sẽ tại cái này Weibo phơi nắng mỹ thực, cảnh đẹp hình ảnh, có đôi khi sẽ còn nói một chút đời sống tình cảm của mình. Nguyên chủ không thường thường tại Weibo đề Tư Minh Ngự, nhưng là ngôn ngữ trong lúc đó còn là có thể nhìn ra nàng rất thích Tư Minh Ngự. Cố Thiền Vũ ngẫu nhiên cũng sẽ đăng lục một chút cái này Weibo. Buồn nôn lốp bốp phát biểu đối Tư Minh Ngự yêu thương, nhưng là từ trước một tháng bắt đầu liền các loại đau thương, ám dụ không dụ biểu thị tình cảm rất tồi tệ. Weibo trong các loại tươi diễm yêu thương, một bên cho thấy chính mình thâm tình, một bên lộ ra một nửa khác khắp nơi tổn thương lòng của mình. Cái này Weibo lộ ra ánh sáng sau đó, Tư Minh Ngự cùng Thư Mạn Mạn mắng càng thảm hơn, dân mạng cùng nhau chống cự Thư Mạn Mạn, để nàng lăn ra ngành giải trí. Khăng khăng nàng quay phim truyền hình căn bản sẽ không nhìn. Thư Mạn Mạn thanh danh triệt để đen, dù là Tư Minh Ngự cưỡng ép cho nàng tẩy trắng, nàng cùng Tư Minh Ngự tình cảm lưu luyến cũng sẽ thụ người lên án, sẽ không giống nguyên kịch bản một chút như vậy chuyện xấu cũng không có. Khoảng thời gian này Thư Mạn Mạn thừa nhận rất nhiều áp lực, cùng danh tiếng của nàng hoàn toàn không có quan hệ trực tiếp, có thể nói Thư Mạn Mạn là bị hắc có tiếng. Thư Mạn Mạn chưa từng có dường như bây giờ bị người mắng qua, liền nàng cha mẹ đều gọi điện thoại, hỏi nàng có phải làm kẻ có tiền tiểu tam. Nhớ tới cha mẹ chất vấn, thân bằng bạn tốt ánh mắt quái dị, cùng đoàn làm phim tất cả mọi người cười trên nỗi đau của người khác, Thư Mạn Mạn thật cảm thấy rất uy khuất. Nàng cảm giác từ ngày đó uống say bị một cái hèn mọn lão nam nhân hủy trong sạch về sau, nàng vẫn phi thường không may, đủ loại chuyện xui xẻo đều sẽ phát sinh ở trên người nàng. Thư Mạn Mạn tự giam mình ở trong phòng, nàng không dám ra ngoài, lại không dám đi đoàn làm phim, chỉ là đem chính mình khỏa trong chăn khóc. Thấy mình không liên lạc được Thư Mạn Mạn, Tư Minh Ngự chỉ có thể tự mình tìm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn co lại thành đoàn Thư Mạn Mạn, Tư Minh Ngự cảm thấy phi thường đau lòng, hắn ôm lấy Thư Mạn Mạn, nhẹ giọng an ủi nàng. Đừng sợ, ta sẽ bãi bình những chuyện này. Tư Minh Ngự không ngừng dùng cằm đi cọ Thư Mạn Mạn tóc, ngữ khí ôn nhu. Thư Mạn Mạn nghẹn ngào mở miệng, ta thật không biết ngươi có vị hôn thê, nếu như biết, ta nhất định sẽ không như vậy. Nghe thấy Thư Mạn Mạn lời nói, Tư Minh Ngự ôm chặt nàng. Ta đã cùng với nàng hủy bỏ hôn ước, ta không thích nàng, Mạn Mạn, ta chỉ thích ngươi. Cách chương.